biết, còn làm bánh xe trình công chật ra còn khó hơn giết người, kẻ này muốn làm cái gì? Vân Diệp suy nghĩ rồi hỏi Trường Tôn Vô Kỵ, ông ta là chuyên gia về loại chuyện này, còn làm gì nữa? Theo trẫm lấy là lập uy, lấy danh các ngươi ra lập uy, nói không chừng có vị thế ngoại cao nhân nào đó xuất sơn, chuẩn bị dương danh ở kinh sư. Lý Nhị từ phía sau đi ra, đặt văn điệp lên bàn, ý bảo bọn họ xem. Vân Diệp nhìn xong liền biết người giết người là ai, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ nghiền ngẫm, không lộ ra chút sơ hở nào. Vân Diệp, người bị sư tử đá của ngươi đè chết là Yên Hoàng Tín, không phải ngươi nói muốn đưa hắn tới Nam Hải canh đao hoang à? Sao lại đổi ý? Yên Hoàng Tín là cháu của Yên Vinh danh tướng Tiền Tùy, nghe nói luyện võ học gia truyền tới đỉnh cao, hai tay nhổ được đinh, ngươi muốn giết hắn, đúng là cần phải dùng tới sư tử đá đè. Vân Diệp cười khổ, bệ hạ, vi thần chỉ nói thế thôi, muốn giết hắn thật đâu cần phiền phức như thế, chỉ cần tuyển hắn vào Thủy Sư Linh Nam, cho hắn đi canh đảo vừa hợp lý hợp tình lại hợp pháp, trên hoang đảo dù thần băm vằm hắn cũng không ai biết. Giết người giữa ban ngày ban mặt không có lợi. Lý Nhị gật gù, nói thế cũng đúng. Xem ra ngươi không ít lần dùng cách này giết người không cùng đường. Trong tay chấm không có chứng cứ, mặc ngươi vậy. Có điều chuyện này các ngươi phải cho chấm một câu trả lời. Chấm sở dĩ tới muộn là phải an ủi Âm Phi, đệ đệ duy nhất của nàng bị đao của Vô Kỷ chém làm đôi. Thế nào cũng phải cho nàng câu trả lời. Bốn cột trụ của Tề Vương Phủ là Âm Hoàng Chí, Yên Hoàng Tín, Tảm Quân Mô, Lương Mãnh Bưu đều chết không rõ ràng, trong đó hai người là hoàng thân quốc thích, các ngươi nói sao đây? Chấm còn chưa tới chỗ Yên Phi, hẳn cũng sẽ khóc lóc với chấm một phen, chấm kệ, song Tề Vương Hữu không thể xảy ra chuyện, Vân Diệp, ngươi phụ trách an toàn của nó, Vô Kỵ, khanh toàn quyền xử trí việc. Này, sớm có kết quả, chấm không muốn chuyện quái lạ làm lòng người hoảng loạn. Vân Diệp và Trường Tôn Vô Kỵ, Ngụy Trưng nhìn nhau, phát hiện đều là vẻ mặt sáng tỏ trong lòng. Lý Nhị xưa nay làm việc không có chuyện qua loa cho xong, không đem nghi vấn làm rõ ràng, nhất định ông ta không bỏ qua. Hiện giờ đưa ra yêu cầu ba phải, nhất định ông ta biết cái gì đó. Từ biệt hoàng đế, bốn người rời cung. Trương Tôn Vô Kỵ nói, ta đi làm việc theo yêu cầu của bệ hạ, dù kết quả thế nào, ba vị có phải đều chấp nhận? Vân Diệp và Ngụy Trưng đều chắp tay nói làm phiền. Lý Bằng Trình bị Vân Diệp đá một cái mới vội vàng cảm tạ Trường Tôn Vô Kỵ, biểu thị bất kể xử lý thế nào cũng đồng ý. Lý Hữu ở nhà mình đương nhiên phải nói cho một tiếng, không làm phiền người khác, kẻ ngứa mắt đều bị chết rồi, dù sao cũng tốt. Lý Bằng Trình cưỡi ngựa đuổi theo hỏi Vân Diệp, tiên sinh, rõ ràng bốn chúng ta bị oan, vì sao bệ hạ muốn chuyện chìm xuống, chẳng lẽ có nội tình? Tiên sinh cho học sinh biết đi, học sinh vừa thế tập tước vị, chỉ lo sai sót. Bằng Trình, ngươi chấp nhận đi, chuyện này không tiện nói, người có thể làm ngươi chung chiêu mà ngươi không hề hay biết thì ngươi không đối phó nổi đâu. Bệ hạ rõ ràng là biết nguyên cớ, nhưng bọn ta đều không hỏi, nên ngươi cũng đừng hỏi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, phụ thân ngươi mới qua đời, ngươi tiệc tùng là bất hiếu, ngoan ngoãn ở nhà phụng dưỡng mẫu thân, đừng có ra ngoài. Lý Bằng Trình tuy tò mò, nhưng Vân Diệp không nói, hắn đành ngậm miệng về nhà, nỗ lực nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua mà không tìm ra manh mối nào, nghĩ tới người kia nếu muốn đối phó với mình, chẳng phải mình chết mà không hiểu ra sao. Như tiên sinh nói, mình không nên rời nhà thì hơn. Không cần nhìn ta, cứu cứu của ngươi không phải do ta giết, ba ngươi kia cũng thế, cha ngươi biết nguyên do, ta cũng biết, nhưng không thể nói với ngươi, chuyện này không liên quan gì tới ngươi hết. Có một người muốn tuyên bố với thế gian sự tồn tại của hắn nên làm chuyện này, nói cho mẫu thân ngươi biết, đừng truy cứu, càng truy cứu càng nhiều vấn đề. Sau khi biết tin, phản ứng đầu tiên của Lý Hữu là do Vân Diệp làm, dù sao tối hôm đó Vân Diệp uy hiếp Yên Hoàng Tín, vì do Tiểu Miêu giết, Vân Diệp thấy không cần phải chịu tội thay khiến Âm Phi hận mình. Dù thế nào Âm Hoàng Chí là đệ đệ duy nhất của bà ta, Lý Nhị ở Trung Cung cũng đang rối ruột, Yên Phi đã mời ba lần rồi, ông ta không biết phải nói thế nào với Yên Phi, phải đợi khi Trường Tôn Vô Kỵ đưa ra kết quả mới được. Cái thuật kê minh cầu đạo chết tiệt, Đoàn Hồng không luyện thành hoàn toàn, Vô Thiệt cũng thế, rốt cuộc là ai luyện được hết. Kê Minh Cẩu Đạo nghe qua giống như thủ đoạn hèn hạ, nhưng ai dám tin năm xưa Mạnh Thường Quân dựa vào học gà kêu, chó bò từ môn khách mà vượt qua được quan ải của Tần. Đừng quên, khi đó pháp luật nghiêm ngặt cực độ, nếu không có thần kỹ hơn người, Mạnh Thường Quân căn bản không thể lén vượt qua ải. Đoàn Hồng này nói không thể tra xét, không thể hỏi tới, vì thuật Kê Minh Cẩu Đạo tối cao là giết người trong vô hình, không ai biết bị mưu sát. Người kia cố ý bày thủ đoạn giết người ra, chính là cho người đời biết, bản thân đã luyện thành Kê Minh Cẩu Đạo rồi. Đối với loại hiệp khách này, Lý Nhị cũng cảm thấy bất lực, như giọt nước giấu trong biển khơi, làm sao tìm ra được. Thiên hạ vẫn lấy bình an ổn định làm chủ lưu, đế vương tuyệt đối không thể tự ý dùng toàn bộ quốc lực đi tra xét, nói không chừng lại phản tác dụng. Đoàn Hồng vẫn đang nghiên cứu sư tử đá, thanh đao và bánh xe ngựa. Tất cả đã mang vào cung, mong Đoàn Hồng tìm ra manh mối, luyện thành môn công phu kỳ quái này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1075, sắc thu trong mê lâm. 1. Ông chẳng phải nói tiểu miêu luyện tuy quy thọ. Gì đó à? Vì sao lại thành Kê Minh Cẩu Đạo? Đừng nói người khác tò mò, lão phu cũng thắc mắc sao tiểu miêu có thể truyền sư tử đá lên nóc nhà. Nghe nói ngói trên nóc nhà không vỡ viên nào. Ở một tiểu viện u nhã trong Vân gia, Lưu Phương hỏi Vô Thiệt. Phật nói, không thể nói, không thể nói. Kẻ Kê Minh có thể hòa vào đàn gà, kẻ Cẩu Đạo không lưu lại vết tích. Hai thứ phụ hòa với nhau, không thể thiếu cái nào. Nếu như không có quy tuy thỏ dẫn dắt, Kê Minh sẽ bị bẻ gãy cổ, Cẩu Đạo bị chủ nhân đánh chết. Lão phu cũng không ngờ võ học của tiểu miêu đã tiến triển tới mức này. Nghe nói thư viện đem chuyện quỷ dị này thành nghiên cứu cao ấp, không biết có ai phá giải được không? Quyền lợi của vượng tài bị uy hiếp cực lớn, đây là điều khiến nó không thể chấp nhận. Lúc trước chỉ có một loại động vật có thể chạy khắp nơi trong thư viện là chính nó, giờ khắp nơi toàn thứ béo tròn khoang đen khoang trắng, lệ sơn là nơi mình thích đái. Bậy nhất, hiện có mấy con quái vật nằm ngửa bụng trên đó, xấu tuyền là nơi mình hóng mát. Nay toàn quái vật uống nước, vượng tài muốn đuổi hết quái vật đi, không cho chúng cướp địa bàn của mình. Vân Diệp cố chen lên chiếc xe gấu mèo cùng Lý Cương, lão tiên sinh tuy bất mãn nhưng vẫn nhích người sang một bên nhường cho y ít chỗ trống. Lão nhân gia người viết thư quá đáng sợ, hồn phách tiểu tử sắp bay mất rồi, cuống cuồng về nhà, nghe ngóng lão nhân gia an khang mới dám tới gặp. Vượt qua được rồi, đoán chừng còn thêm được 2 năm nữa, tiểu Diệp. Có phải ngươi rất sợ bệ hạ? Lý Cương chưa bao giờ nói thừa lời, vào thẳng vấn đề luôn. Ông luôn bảo già rồi, không có thời gian khách sáo với người khác. Câu hỏi này làm Vân Diệp hơi xấu hổ, không biết trả lời thế nào. Ngươi hiến chiếc đại đế cho bệ hạ, đồng thời chế định quy củ nghiêm ngặt. Lão phu liền biết lòng ngươi sinh ra sự sợ hãi, sau đó lại không phản đối gả tiểu nha cho Lý Hữu. Lão phu liền xác định ngươi đang sợ. Cho lão phu biết, ngươi sợ cái gì? Không nỡ bỏ chút phú quý kia hay vì người nhà? Nam tử đại trưởng phu mà sợ đầu sợ đuôi tới mức như ngươi còn gì vui sướng nữa? Người có đời cây cỏ có mùa, thời gian qua nhanh, quá vội, đôi khi làm người ta không kịp nghĩ cả đời mơ mơ hồ hồ sống hết thế nào. Lão phu sống lâu như thế, thấy người tài trí cao tuyệt, rõ ràng có thể làm được rất nhiều việc lại bị tâm tính của mình làm lỡ, cuối đời vẫn không ai biết đến. E ngại là đại kỵ của người làm việc lớn. Vân Diệp chua chát nói, học sinh vướng bận quá nhiều, tổ mẫu, thê tử, con cái, vượng tài, rồi bằng hữu, gánh nặng trên vai quá nhiều, đôi khi không dám đi quá nhanh. Chiếc đại đế dù sao chỉ là món đồ chơi thôi, còn gả tiểu nha cho Lý Hữu là học sinh cân nhắc xong mới làm. Học sinh biết lấy hạnh phúc của muội tử ra tính toán là không đúng, nhưng không biết phải phản đối ra sao. Nói lớn lao một chút, là học sinh tận lực muốn để quốc gia bình ổn đừng xảy ra biến cố. Còn đơn giản chút là tính cách của tiểu nha định sẵn nó muốn hạnh phúc cả đời rất khó. Người có thể bao dung nó quá ít. Thiên ma cơ tận lực dạy bản lĩnh cho nó, làm nó ngay từ đầu đã không khao khát chuyện hạnh phúc nam nữ. Học sinh thăm dò mấy lần, tiểu nha thực sự không hề thích nam tử ưu tú. Chẳng lẽ lão nhân gia không phát hiện sao? Tiểu nha quấn quýt học sinh quá mức. Lý Cương nhắm mắt lắc đầu. Đúng là nghiệp chướng, ác ngươi nhìn chúng bản lĩnh tiểu nha học được chứ không phải bản thân nó. lão phu còn gì để nói nữa, thiên ma cơ không phải thứ tốt đẹp, tạp học của hậu cung giỏi xâm chiếm lòng người, tiểu nha khó tránh khỏi bị đầu độc, may mà đứa nhỏ này bản tinh thiện lương, học những bản lĩnh đó dư sức giữ mình. Nếu là thế ngươi đừng trách lão phu đem một nửa kẻ ti tiện còn lại tặng cho tiểu nha. Những người trong tay Lan Lăng công chúa đã bị hoàng hậu xâm thực hết rồi. Tiểu nha theo thiên ma cơ học thứ âm độc, dùng nhiều sẽ hại dương thọ. Để tiểu nha tới hầu hạ lão phu vài ngày, lão phu dạy đứa bé này biết làm chuyện quang minh chính đại ra sao. Con gấu méo kéo hai người tới chỗ ánh mặt trời sung túc nhất trước giả sơn rồi dừng lại. Lý Cương đã ngủ say, nói nhiều như thế với ông là một gánh nặng. Vân Diệp nằm dưới ánh mặt trời, cảm thấy rất thoải mái. Đại nghiệp chinh chiến của Vượng Tài vẫn đang tiếp diễn, chỉ cần nhìn nó oai phong lẫm liệt đuổi mấy con gấu mèo chạy tứ tán là biết nó khoái lạc thế nào. Vó trước đá đít con gấu mèo chạy chậm, con gấu mèo đó vội lao đi. Khi trong tầm mắt không còn con gấu mèo nào nữa, Vượng Tài mới lười nhác nằm xuống. Ánh mặt trời chiếu lên người có hơi ngứa, liền khoai khoái lăn lộn trên mặt đất gãi lưng, làm đất bay mùi mịt. Con ngựa màu mận chín đẹp thế mà biến thành màu vàng của đất. Trên không trung của Mê Lâm bốc lên mảng mây đen, phát ra tiếng rền nho nhỏ. Vân Diệp giật mình, ong giết người sinh sôi tới quy mô này không thể, đây là thư viện, chẳng may chúng bay tới thì thành đại họa. Khỏi lo, đám ong đó chưa bao giờ rời rừng nửa bước. Lão phu có thể sống được tới bây giờ là dựa vào ngày ngày ăn ấu trùng ong. Hỏa chú đã có thể khống chế đàn ong này rồi. Thư viện thế nào cũng phải có phương thức phòng thủ. Binh mã không hợp, chúng ta dùng độc vật uy hiếp cũng được. Lý Cương rõ ràng vừa rồi còn ngáy, vậy mà trước mắt đã nói chuyện. Không biết vì sao chất lượng giấc ngủ của ông lại kém tới mức này. Gió nổi lên, Vân Diệp đắp chăn cho ông, bảo Phó Dịch đưa ông về nhà nghỉ ngơi, bản thân quyết định vào Mê Lâm xem sao. Kéo dây thừng, hỏa chú liền xuất hiện trên con đường nhỏ. Nhìn thấy Vân Diệp liền vô cùng cao hứng, mới y vào nhà mình. Một viện tử không lớn, trong sân còn trồng ít rau xanh, trên chiếu phơi đủ loại rau khô. Một phụ nhân lấy khăn tay buộc đầu đang xoay lưng cùng đứa bé lật rau trên chiếu. Thấy Vân Diệp liền thi lễ rồi vào phòng. Chẳng bao lâu mang ấm trà ra để trên bàn, rồi tiếp tục việc của mình. Sao thế, ngươi định không xuất sĩ à? Vân Diệp nhìn hoa cúc nở rộ ở góc tường phía đông. Chẳng lẽ đây là tiếng lòng của hóa chú? Không xuất sĩ, chưa nói vô vị, lao tâm lao lực lại vô ích. Hiện giờ học sinh sống tiêu diêu tự tại vì sao phải đeo gông cùm lên người? Bình thường không ai dám tới gần Mê Lâm, cũng không ai muốn tiếp nhận, đành do học sinh quản lý, thuận tiện làm chút nghiên cứu. Ở cùng với độc vật lâu, phát hiện chúng cũng hiểu tính người. Ví như đám ong kia, chỉ cần mỗi năm học sinh nhớ phân tổ, chúng sẽ quy củ ở trong rừng tranh đấu với nhện, bò cạp. Học sinh nghe nói người Nam Cương có thói quen chế cổ, tự mình cũng thí nghiệm một chút. Hiện đã tới đời thứ 6, lợi hại nhất là một con bò cạp, đã biến thành màu đỏ, to bằng nửa lòng bàn tay. Hỏa chú nói vô cùng phấn khích, giơ ngón tay lên, mỗi ngày học sinh lấy máu nuôi nó, nghe nói 3 năm là thành, còn thêm 1 năm nữa, không biết nó có thành cổ được không, học sinh rất mong đợi. Ta nghe nói Mê Lâm bị cháy, tổn thất lớn không? Một chút, mất ít nhện và bọ cạp, kiến và ong không tổn thất gì, Trường An quá lạnh, không thích hợp loài này sinh sống, đàn kiến đã suy yếu rồi, tính tình không còn hung dữ như đời đầu, học sinh tính thêm 3-4 năm nữa là không còn khác gì kiến bản địa. Đoán chừng do táo giao gây ra, hỏa chú không nói tới vận mệnh của kẻ phóng hỏa, Vân Diệp cũng không hỏi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1076, sắc thu trong Mê Lâm 2. Uống trà một lúc, hỏa chú bôi ít dịch lên giày Vân Diệp, bản thân lại không làm thế, dẫn Vân Diệp đi vào sâu trong rừng. Sau này mê trận cũng không thể để người khác tùy tiện đi vào nữa, nơi đó đã là lãnh địa của bò cạp, rất nhiều bò cạp lớn an ra ở đó, học sinh vào cũng bị công kích, mê trận hiện đã thực sự thành tử địa. Vân Diệp không xa lạ gì độc vật, nhìn mạng nhện chi chít trên cây, con bò cạp đen xì xì đi đi lại lại dưới lớp lá khô, cả khu rừng im phăng phắc, một tiếng chim kêu cũng chẳng có. Hiện giờ độc vật nơi này đã tự cân bằng, không cần chúng ta chuyên môn cho ăn, kiến không sinh sôi được nữa, đại bộ phận bị nhện và bò cạp ăn mất.